Đế Bá, chương 5454, Bách Kiếm Công Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Bách Binh Sơn đệ tử tinh nhuệ hai mắt đều phun ra lửa giận. Bọn hắn hận không thể đem Lý Thất Dạ chém thành từng mảnh nhỏ. Để duy trì Bách Binh Sơn quyền uy, tại trong phạm vi Bách Binh Sơn quản hạt, ai dám như thế khinh thường Bách Binh Sơn? Ai dám nói khoác không biết ngượng mà vũ nhục Bách Binh Sơn? Đối với bọn hắn những đệ tử Bách Binh Sơn này mà nói, bất luận người nào vũ nhục Bách Binh Sơn bọn hắn, đều không thể tha thứ. Những tu sĩ cường giả ở đây nghe được lời Lý Thất Dạ như vậy, cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đối với người không hiểu rõ Lý Thất Dạ, đều cảm thấy Lý Thất Dạ dạng này khẩu khí thật là lớn lối. Thật sự là quá mức khoa trương, hoàn toàn không đem Bách Binh Sơn để vào mắt, thậm chí là có ý tứ hướng Bách Binh Sơn khai chiến. Nhưng là, người gặp qua Lý Thất Dạ hung hăng càn quấy, vậy cũng chỉ có thể cười khổ một cái. Bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thất Dạ hung hăng càn quấy như vậy. Đừng nói là Bách Binh Sơn, liền xem như Hải Đế Kiếm Quốc, Lý Thất Dạ cũng đều như thế. Ngay cả hoàng hậu tương lai của Hải Đế Kiếm Quốc, Lý Thất Dạ đều chiếu đoạt không sai. Huống chi là Bách Binh Sơn đâu. Bát Tý hoàng tử sắc mặt đỏ lên, hít thở thật sâu một cái, ổn định tâm tình, hai mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói, giết hại đệ tử Bách Binh Sơn chúng ta, người cũng biết kết cục như thế nào đi. Không biết, cũng không muốn biết, Lý Thất Dạ giang tay ra, mỉm cười nói, bất quá nha. Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ngươi cũng muốn xâm nhập Đường Nguyên, kết cục chính là các ngươi cũng có thể tưởng tượng một chút. Lý Thất Dạ lời vừa nói ra, tu sĩ cường giả đứng xem đều minh bạch, Lý Thất Dạ đây là muốn cùng Bách Binh Sơn chơi lớn. Bát Tý hoàng tử như vậy hưng sư vấn tội, Lý Thất Dạ đều không chút nào nao núng, thậm chí là cảnh cáo Bát Tý hoàng tử. Đây không phải là không đem Bách Binh Sơn để vào trong mắt sao? Đây cũng thật là ngông cuồng nha. Trong quản hạt của Bách Binh Sơn có đệ tử đại giáo, không khỏi nói thầm một tiếng. Đây không phải muốn cùng Bách Binh Sơn vạch mặt sao? Cũng có một số người vui sướng khi người khác gặp họa, thì thầm một tiếng, nói ra, cái này chỉ sợ là có trò hay để nhìn. Thiên hạ đệ nhất phú hào, đối mặt Bách Binh Sơn, nói không chừng có náo nhiệt lớn có thể xem. Cũng chưa chắc, tại trong phạm vi thế lực của Bách Binh Sơn, tiền không nhất định dễ dùng. Cũng có người lạnh lùng nói. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít tu sĩ cường giả một bộ dáng đứng xem náo nhiệt. Càng như vậy, liền càng để Bát Tý hoàng tử không xuống thang được. Hắn xuất lĩnh đại quân trùng trùng điệp điệp đến hưng binh vấn tội, chính là muốn cho đệ tử đã chết một câu trả lời thỏa đáng. Cũng là nâng lên Bách Binh Sơn uy phong. Bây giờ tại trước mắt bao người, đối mặt bọn hắn hưng sư vấn tội, Lý Thất Dạ cũng không cho một chút thể diện nào. Nhiều người nhìn như vậy náo nhiệt, cái này khiến hắn làm sao xuống thang. Nếu như không hảo hảo giáo huấn Lý Thất Dạ một chút, điều này không chỉ tổn hại Bách Binh Sơn uy phong, mà còn tổn hại hắn tương lai người thừa kế Bách Binh Sơn uy phong. Nếu như không giải quyết được một người như Lý Thất Dạ, về sau hắn làm sao đi thống soái toàn bộ Bách Binh Sơn chứ? Điện hạ, chớ có cùng hạng người cuồng vọng này nhiều lời, hảo hảo giáo huấn hắn một chút. Ở thời điểm này, có đệ tử Bách Binh Sơn đã không nén được tức giận, hét lớn một tiếng, đệ tử khác cũng nhao nhao phụ họa, hét lớn, điện hạ ra lệnh một tiếng, chúng ta lập tức liền đem hắn bắt lại. Đệ tử Bách Binh Sơn ở đây, tuyệt đại đa số đều xuất thân từ Thần Viên Quốc, có thể nói là cùng Bát Tý hoàng tử chung mối thù. Lý Thất Dạ tư thái như vậy, lời như vậy, là làm nhục Bát Tý hoàng tử, cũng tương đương làm nhục bọn hắn. Lúc này, Bát Tý hoàng tử sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói, cho dù ngươi mua Đường Nguyên, nhưng Đường Nguyên cũng tại Bách Binh Sơn quản hạt phía dưới, giống nhau là nhận Bách Binh Sơn quản hạt. Cho nên, đệ tử Bách Binh Sơn có quyền lợi cùng nghĩa vụ tới quản chế Đường Nguyên. Nếu như ngươi là khư khư cố chấp, đó là tự tìm đường chết. Cùng Bách Binh Sơn là địch. Không có ý tứ. Lý Thất Dạ buông tay. Vừa cười vừa nói. Ta mua xuống Đường Nguyên. Lại cùng Bách Binh Sơn các ngươi có quan hệ gì? Tốt rồi. Cũng đừng có nói nhảm nhiều như vậy. Từ đâu tới? Thì về lại nơi đó a. Ta đại nhân đại lượng. Không cùng các ngươi so đo. Nếu như các ngươi muốn đến chịu chết. Ta cũng thành toàn cho các ngươi. Không nên quấy nhiễu ta Thanh Nhàn. Lý Thất Dạ lời nói như vậy. Có thể khiến Bát Tý hoàng tử nuốt xuống được khẩu khí này ư? Có thể khiến Bách Binh Sơn đệ tử nuốt xuống được khẩu khí này sao? Họ Lý, người chớ có chấp mê bất ngộ. Như hiện tại nếu không giao ra Đường Nguyên, hướng Bách Binh Sơn nhận tội, tất sẽ bị nghiêm trị. Ở thời điểm này, Bát Tý hoàng tử cũng không nhịn được nữa. Đối với Lý Thất Dạ phẫn nộ quát, hai mắt phun ra lửa giận. Bát Tý hoàng tử mang theo thiên quân vạn mã đến Hưng Sư vấn tội. Cái này đương nhiên không chỉ là vì báo thù cho đệ tử Bách Binh Sơn chết đi. Đồng thời, cũng là muốn từ trong tay Lý Thất Dạ thu hồi Đường Nguyên. Nếu là lúc trước, đối với Đường Nguyên đất đai cằn cỗi như vậy, Bách Binh Sơn là không để vào mắt. Nhưng là, hiện tại Đường Nguyên xuất hiện dị tượng như thế. Thậm chí là có lời đồn đại nói Đường Nguyên có kinh thiên bảo tàng xuất thế. Đối với Bách Binh Sơn mà nói, thà tin lầm còn hơn bỏ sót. Cho nên, Bát Tý hoàng tử là muốn thu hồi Đường Nguyên. Nếu như Đường Nguyên thật là có kinh thiên bảo tàng, tại trong tông môn, hắn cũng lập được một kiện đại công lao. Cái đuôi hồ ly cuối cùng lộ ra. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Nói hơn nửa ngày, không phải là muốn thu hồi Đường Nguyên đi. Con người của ta hào sảng. Bách Binh Sơn các ngươi muốn thu hồi Đường Nguyên cũng không khó. Đến, ta ra giá 100 ức. Đem Đường Nguyên bán trả lại cho Bách Binh Sơn các ngươi. Mở miệng chính là 100 ức. 10 tỷ, nhất thời làm cho tất cả mọi người ở đây không khỏi vì vậy líu lưỡi. Lập tức hai mặt nhìn nhau. Ngươi không bằng đi cướp. Vốn là lửa giận dâng lên Bát Tý hoàng tử nhất thời tức giận đến run rẩy. Lý Thất Dạ cũng chỉ bất quá là dùng 1 ức mua Đường Nguyên. Bây giờ lại báo giá 100 ức. Trong vòng một đêm liền tăng gấp 100 lần. Đây là đoạt tiền cũng không có khoa trương như vậy. Mua bán mà thôi. Lý Thất Dạ giang tay ra. Tùy ý nói ra. Cũng không phải 100 ức đạo quân tinh bích. Đây chẳng qua là số tiền nhỏ mà thôi. Ai? Bách Binh Sơn các ngươi đã nghèo lại hèn như vậy. Thì không nên cả ngày mơ mộng hão huyền. Về sớm một chút tắm rửa đi ngủ. Cũng đừng lãng phí thời gian của ta. Lý Thất Dạ lời như vậy. Làm cho Bát Tý hoàng tử tức giận đến thổ huyết. Đệ tử Bách Binh Sơn ở đây cũng tức đến hộc máu. Cũng có thật nhiều tu sĩ cường giả cũng không thể nói nổi lời nào. 100 ức, cho dù không phải đạo quân tinh bích, đó cũng là một khoản tài phú kinh thiên không gì sánh được. Đừng nói là Bách Binh Sơn, coi như là phóng nhãn toàn bộ Kiếm Châu. Đại giáo cương quốc có thể xuất ra 100 ức, chỉ sợ dùng ngón tay đều có thể đếm ra được. Hiện tại Lý Thất Dạ ngược lại tốt rồi. Mở miệng ngậm miệng chính là 100 ức. Không xuất ra nổi như vậy tiền. Trong mắt hắn chính là nghèo lại hèn. Cái này quá vũ nhục người. Vấn đề là, hết lần này tới lần khác Lý Thất Dạ là có tư cách như vậy. Không nói tới hỗn độn tinh bích, chính là đạo quân tinh bích. Lý Thất Dạ đều là có mấy ngàn ức trở lên tài phú. Cái này lại làm sao không đem mọi người ép tới nói chuyện phản bác đâu. Đệ tử Bách Binh Sơn đối với Lý Thất Dạ phẫn nộ đến nghiến răng nghiến lợi. Bách Binh Sơn bọn hắn tại Kiếm Châu cũng là đại giáo truyền thừa tiếng tăm lừng lẫy. Bọn hắn bất luận là thực lực hay tài phú, tại Kiếm Châu danh tiếng đều là sắp xếp phía trên. Bọn hắn lấy tông môn của mình làm kiêu ngạo, bởi vì bọn hắn có điều kiện ưu đãi không gì sánh được. Bất luận là tài phú hay các phương diện khác, tại Kiếm Châu đều là đứng hàng đầu. Bây giờ từ trong miệng Lý Thất Dạ lại bị nói không đáng một đồng. Thậm chí là 10 phần nhục nhã mà gọi Bách Binh Sơn bọn hắn là nghèo lại hèn. Cái này có thể không để cho đệ tử Bách Binh Sơn phẫn nộ đến nghiến răng nghiến lợi sao? hận không thể đem Lý Thất Dạ bầm thây vạn đoạn. Họ Lý, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới. Lúc này Bát Tý hoàng tử cắn nát răng, lạnh lùng nói, ngươi đã tự tìm đường chết, vậy chớ trách Bách Binh Sơn chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Hôm nay, không đem ngươi bầm thây vạn đoạn là không được. Bực này ác nhân, bầm thây vạn đoạn, như vậy thì tiện nghi cho hắn. Ngay lúc này, một cái trầm chậm thanh âm vang lên. Vừa nghe đến thanh âm này, tất cả mọi người không khỏi nhìn lại. Chỉ thấy hai người thanh niên đồng bộ tiến đến. Khí thế vạn trượng, trong đó có một người. Mọi người không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn chính là Tinh Xạ hoàng tử trước đó vài ngày bị Lý Thất Dạ đánh cho huyết nhục mơ hồ. Một người thanh niên khác, cũng là đệ tử Hải Đế Kiếm Quốc. Chỉ thấy hắn mặc một thân hoa y, cả người thần thái bay bổng. Hắn toàn bộ khí ngoại phóng, phút chốc nhìn quanh, chính là kiếm khí tung hoành. Mặc dù không thấy kỳ kiếm, nhưng đã cảm nhận được hắn là vạn kiếm ra khỏi vỏ, khiến cho toàn thân hắn tràn đầy lăng lệ kiếm khí. Tại dạng này tung hoành kiếm khí phía dưới, tựa hồ có thể trong nháy mắt đem địch nhân của hắn chém thành muôn mảnh. Bách Kiếm công tử, thấy người thanh niên đi cùng Tinh Xạ hoàng tử, đã có người hét to một tiếng. Bách Kiếm công tử, chính là vị thanh niên trước mắt này. Hắn là đệ tử Hải Đế Kiếm Quốc, cùng Tinh Xạ hoàng tử không giống với chính là, Tinh Xạ hoàng tử là hoàng tử của Tinh Xạ quốc. Tinh Xạ quốc tại Hải Đế Kiếm Quốc quản hạt phía dưới. Có thể nói, Tinh Xạ hoàng tử tuy có thể được xưng là Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử, nhưng không phải là Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử chính thống, mà Bách Kiếm công tử liền không giống như thế. Hắn chính là Hải Đế Kiếm Quốc chính thống đệ tử. Hắn không chỉ là đệ tử thân truyền của trưởng lão Hải Đế Kiếm Quốc, đồng thời, hắn còn tu luyện Hải Đế Kiếm Quốc đạo quân công pháp Quy Tông Kiếm Phổ, cho nên nói, địa vị của Bách Kiếm công tử tại Hải Đế Kiếm Quốc có thể nói là cao hơn Tinh Xạ hoàng tử. Bách Kiếm công tử, một trong Tuấn Ngạn Thập Kiếm nha. Nhìn thấy Bách Kiếm công tử và Tinh Xạ hoàng tử cùng đi, để không ít người vì vậy sợ hãi than một tiếng. Hôm nay, ngay tại đường nguyên này, Tuấn Ngạn Thập Kiếm đã tới ba người, còn có Bát Tý hoàng tử một trong kỳ binh tứ kiệt. Trước mắt trận thế như vậy, tại bất luận kẻ nào xem ra, đây sẽ là một cuộc thịnh hội. Trong thế hệ tuổi trẻ thiên tài, ở chỗ này cũng đã tụ tập bốn người. Trường hợp như vậy ngày bình thường là khó gặp. Hải Đế Kiếm Quốc chắc là sẽ không bỏ qua. Nhìn thấy Bách Kiếm công tử tới, có người nói thầm một tiếng. Lý Thất Dạ đối địch với Hải Đế Kiếm Quốc, người trong thiên hạ đều biết. Vốn là Tinh Xạ hoàng tử ra tay với Lý Thất Dạ, hiện tại Bách Kiếm công tử cũng tới, vậy thì sẽ không đồng dạng như vậy ý nghĩa. Tinh Xạ hoàng tử không phải là đệ tử chính thống Hải Đế Kiếm Quốc, không thể đại biểu cho Hải Đế Kiếm Quốc, mà Bách Kiếm công tử sẽ không giống như vậy. Hắn kiên quyết vững vàng, căn chính miêu hồng. Hắn hôm nay tới, đó chính là đại biểu cho thái độ của Hải Đế Kiếm Quốc. Chém giết ác nhân, mỗi người đều có trách nhiệm. Lúc này, sau khi Tinh Xạ hoàng tử đi tới, liền nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, hai mắt chính là phun ra lửa giận. Cách chương